Khẩn cấp ở rể, chương 603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 603 càng giống một ông chú bán đồ ăn sáng bên lề đường, chẳng qua Yêu Phong nhìn thấy bọn họ xuất hiện, vô cùng ung dung bước ra ngoài, mà vào lúc này, vẻ mặt một tên sát thủ biến sắc ngay lập tức rút quân, những sát thủ chưa kịp rút lui, trên cổ đều bị chém một đường rất tinh tế. Những tên sát thủ chưa bị Yêu Phong giết chết, vẻ mặt u ám. Không nghĩ tới ngay cả Yêu Phong của Phong Mãn Lâu cũng đã xuất hiện rồi, xem ra Diệp Vô Phong chính là mời người của Phong Mãn Lâu. Người có thể thông qua vũ khí của tôi biết tôi là Yêu Phong, cũng là người nổi tiếng trên thế giới, dù sao thực lực của những người không có tên tuổi đều không ra làm sao, mà thực lực của những người kém cỏi thì đã bị tôi giết chết. Ngón tay Yêu Phong khẽ nhúc nhích, ngược lại tôi rất muốn biết được thân phận của cậu. Tên sát thủ này có mái tóc trắng bạc, đường nét ngũ quan khá thanh tú với khuôn mặt lai tây và tai có đeo khuyên. Anh ta mặc bộ vest màu đen và trên tay cầm một thanh tam lăng quân tích, trên có rãnh máu rõ rệt để không khí lùa vào cơ thể của kẻ địch. Một khi vết thương có không khí thì sẽ rất khó mà lành lại được và cơn đau sẽ càng dữ dội hơn những vết thương bình thường. Tam lăng quân tích thường được quân đội đặc chủng sử dụng nên Yêu Phong trong đầu đã bắt đầu không ngừng tìm kiếm trở thành quân đội đặc chủng sát thủ. Rồi rất nhanh tỉnh ngộ, anh là sát thủ tự do, đúng chứ Kết? Yêu Phong nhìn Kết khẽ cười. Còn Kết quay người rồi lùi ra phía sau, khuôn mặt dường như càng trở nên u ám. Trong lúc nói chuyện Yêu Phong cũng không ngừng công kích, chỉ là Kết có một trực giác vô cùng chính xác, đã biết được phương hướng tấn công của Yêu Phong. Anh như này sao mà được, Diệp Vô Phong đã dẫn Lâm Thư Âm xuống tầng 1 rồi mà anh vẫn chơi với người không liên quan như tôi đây trên này à? Yêu Phong được trận cười phá lên. Nhưng Kết chẳng mảy may nóng vội, anh ta biết rằng trước mặt mình có vô số những sợi vô hình, những sợi đó đủ để cắt xác anh ta ra. Đó chính là vũ khí của Yêu Phong và cũng là thủ đoạn giết người ngày trước của anh ta. Giết người trong âm thầm, dù cho bản thân có mặt tại hiện trường, có giết người đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng ai biết được là do chính anh ta đã giết. Chính bởi những sợi đó là thứ mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Kết không hề có ý định rời khỏi mà nhấc một chậu cây trong phòng làm việc ném về phía Yêu Phong. Rầm rầm rầm, chiếc chậu cây trước mặt Yêu Phong đã vỡ tan tành, ngay lúc này Kết đột ngột lao tới. Cơ thể anh ta thực hiện những đòn người thường khó mà làm được. Suôn sẻ vượt qua các sợi mảnh rồi lao đến được trước mặt Yêu Phong. Vũ khí của anh dù bình thường căn bản không nhìn thấy được, nhưng chỉ cần làm thứ gì đi qua sợi mảnh của anh thì lập tức có thể biết được vị trí của nó. Cú đâm của cây tam lăng quân tích trên tay Kết sớm đã sẵn sàng, khi đã đến gần Yêu Phong thì nhanh chóng phi ra, chiếc tam lăng quân tích anh ta đang nắm với mũi dao sáng rực lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Tốc độ anh ta nhanh kinh khủng, trong nháy mắt đã đưa tam lăng quân tích đến ngay trước mặt của Yêu Phong, chỉ cách cổ chừng mấy phân mà thôi. Yêu Phong hét lớn, quần áo trên người đều đã rục rịch. Anh ta lấy bàn tay chém một phát đáp xuống cánh tay của Kết, ngăn chặn đòn tấn công của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay của Yêu Phong sưng tấy và ửng đỏ, khi xuất chiêu không ngờ lại xuất hiện làn khói trắng mờ mờ ảo ảo, chỉ là rất mong manh nên khó mà nhìn rõ được. Bàn tay tấn công thẳng vào cánh tay Kết khiến anh ta đau đớn vô cùng, liền vừa xoay người thu tay đổi chân vừa ngắm đạp vào eo Yêu Phong. Còn Yêu Phong thì tránh ra phía sau. Đòn tấn công của Kết thất bại, làm chiếc bàn làm việc bên cạnh vỡ vụn. Ánh mắt hai bên giao nhau, ra tay tơi tấp không ai nhường ai, dồn nén lượng lớn nội công không ngừng ra đòn, cả tấn công lẫn phòng thủ, mà chiêu thức của hai người lại khác nhau một trời một vực. Các chiêu thức của Yêu Phong dựa trên võ thuật chính thống Trung Hoa, mỗi chiêu đều rất được trau chuốt mà uy lực thì lại rất mạnh mẽ. Còn chiêu thức của Kết thiên về phong cách chiến đấu tự do, mỗi khi xuất chiêu thì đều ra sức giải quyết kẻ thù chỉ với một đòn duy nhất, đòn đánh ra chắc chắn phải là đòn chí mạng. Nhất thời hai người khó có thể phân thắng bại, đòn trường bàn tay giao nhau phát ra những tiếng động lớn, cả căn phòng làm việc bị phá hủy, giấy tờ văn kiện bay tứ tung, bàn ghế đều đã bị đập tan tành khi dính đòn tấn công. Hai lòng bàn tay Kết nắm như một phát đại bác, như bắn nổ cánh tay của Yêu Phong ở vị trí chặt, buộc đối phương phải lùi bước. Anh ta lộ ra nụ cười. Không ngờ Yêu Phong khiến chấn động cả thế giới năm đó sức mạnh lại yếu ớt đến bước đường này, xem ra thời gian đích xác đã làm sức mạnh anh giảm đi khá nhiều đấy, trông dáng điệu anh như đã từ chức ở ẩn rồi đúng chứ, Yêu Phong nheo mắt cười, nói. Vậy nên có liên quan gì đến anh sao? Chỉ là cảm khái chút thôi, ngày trước một mình anh phá hủy cả một tổ chức hùng mạnh, sức mạnh hồi đó chắc đã là thời kỳ đỉnh cao của anh đúng không? Cách chương.